Tòa trận pháp này là trận pháp trí cường do Phật môn thượng cổ ngày xưa, Đại Lôi Âm tự khai sáng ra, Phật Tổ cũng đã đích thân tham dự thôi diễn qua. Cũng đã từng là trận pháp hộ sơn của Đại Lôi Âm tự, nguyên nhân chính là như thế, Phật môn mới có thể tự xưng là Phật môn chính tông. Cái miếu hoang ở bên trên Tu Di Sơn kia mới có thể tự xưng là Tiểu Lôi Âm tự. Nhưng trên thực tế, xá lợi tử của Phật môn cùng với xá lợi tử của Đại Lôi Âm tự thượng cổ lại không giống nhau. Lúc trước Đại Lôi Âm tự tịch diệt, xá lợi tử tứ tán hơn phân nửa, mặc dù sau này bị Phật môn chiếm được không ít, nhưng tuyệt đối không thể nào là toàn bộ. Có một bộ phận xá lợi tử đã triệt để thất lạc, về sau là do Phật môn gom góp xá lợi tử, hóa thân của cao tăng nhà mình, lúc này mới bù đắp được số lượng 84.000. Mà theo ta được biết, Đại Lôi Âm tự ngày xưa còn có Phật môn bây giờ, địa phương mà bọn họ dùng để cất giữ xá lợi tử. Hẳn đều được gọi là phù đồ tháp. Chậc, Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, thật thú vị. Xá lợi tử, Trần Khuynh Địch vừa xoa cằm, vừa giống như có điều suy nghĩ, xá lợi tử Phật môn, điều này có nghĩa là Phật môn đã lấy một cái tên nghe có vẻ hay. Trên thực tế kỳ thật chính là vào trước khi cao tăng Phật môn chết, dung nhập toàn bộ cương khí, nguyên thần, còn có khí huyết Phật môn chính thống vào bên trong xương cốt, rèn đúc ra một phần lưu ly kim cốt, nói là xá lợi tử, trên thực tế chính là thi thể, mà phù đồ tháp, nói khó nghe một chút chính là nhà xác. Đương nhiên, cao tăng Phật môn lựa chọn để lại xá lợi tử của bản thân là rất đáng kính nể, dù sao thì bình thường mà nói, võ giả chết rồi, tu vi lúc còn sống hẳn là sẽ trở về thiên địa. Nhưng cao tăng Phật môn lại mạnh mẽ giữ lại tu vi ở trong thi thể, trên bản chất chính là một loại thủ đoạn đoạt sinh tử, đoạt tạo hóa, không phải là ai cũng đều có thể thi triển ra. Nghịch thiên mà đi vốn là cần phải trả giá thật lớn, muốn ngưng tụ ra xá lợi tử, tất nhiên sẽ nhận phải thống khổ to lớn, không phải là người có nghị lực hơn người thì không thể thừa nhận, đều là người sắp chết, còn nguyện ý trả giá vì Phật môn như thế, không nói đến những thứ khác, tư tưởng giác ngộ tuyệt đối là hoàn toàn hợp cách, nhưng bất kể như thế nào. Cũng không thể trả lại phù đồ tháp, Trần Khuynh Địch nói một cách chắc chắn. Không sai, Long Thiên Tứ đáp lời, ý nghĩ của hai người nhất trí chưa từng có, nếu như phù đồ tháp của Trần Tiêm Tiêm thật sự có quan hệ cùng với Đại Lôi Âm tự ngày xưa, vậy ở trong đó vô cùng có khả năng chất đầy xá lợi tử của Đại Lôi Âm tự thượng cổ. Đây cũng không phải là chuyện đùa, mặc dù Phật môn trước mắt chính là chính thống, nhưng thành thật mà nói, Đại Lôi Âm tự thượng cổ mới là Phật môn chính thống. Xá lợi tử của Đại Lôi Âm tự tự nhiên cũng có chất lượng tốt hơn so với xá lợi tử của Phật môn chí ít một cái cấp bậc, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ xá lợi tử của Đại Lôi Âm tự. Như vậy tuyệt đối có thể tăng đội tình cùng với thực lực của võ giả lên trên diện rộng, dù sao thì đây cũng chính là tích lũy cả đời của cao tăng Phật môn gia đại nghiệp đại. Sẽ xem xá lợi tử như nội tình của tông môn, sẽ không vận dụng một cách tùy tiện, nhưng Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ lại không có nghĩ nhiều như vậy. Thuận Dương cung hiện tại đang bấp bênh đây, hiện tại không dùng thì lúc nào dùng. Yêu cầu của hai người cũng không cao, chỉ cần có 10.000 viên xá lợi tử, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ ắt có niềm tin khiến cho Thuận Dương cung lại sinh ra thêm mấy vị hỏa luyện kim đan. Nghĩ đến đây, hai người kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Đậu xanh rau má. Thật điên rồ, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt điên cuồng giao lưu. Thế nào? Là một cuộc chứ? Thành công thì Thuần Dương cung chúng ta sẽ triệt để nhất phi trùng thiên. Long Thiên Tứ trước đó còn hung hăng muốn mắng cho Trần Khuynh Địch tỉnh lại, lúc này còn kích động hơn so với Trần Khuynh Địch. Đầy trong đầu đều là Thuần Dương cung sắp sinh ra thêm mấy vị hỏa luyện kim đan, phải biết rằng đối với một cái thánh địa võ đạo mà nói, hỏa luyện kim đan chính là cốt lõi. Có càng nhiều sẽ càng mạnh mẽ, và quan trọng hơn, Thuần Dương cung chúng ta thật sự là có mấy quả hạt giống hỏa luyện kim đan. Đốt cháy giai đoạn dĩ nhiên là không tốt. Thế nhưng chỉ thoáng đầy một cái ở trên con đường tiến lên, vậy thì không có gì đáng trách, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, coi như là Doanh Phượng Tiên đã gia nhập Bái Hỏa Ma Giáo cũng có thể tính vào, thực lực, tu vi và thiên phú của bốn người đều là kiệt xuất nhất. Hai người đã khám phá sinh tử quan, dựa theo thuyết pháp của Trần Tiêm Tiêm, vượt qua cái cửa ải Phật môn kia, nàng cũng có thể khám phá sinh tử quan mà Dương Xuân gần đây đã tiến hành bế quan. Sau khi đi ra cũng có tỷ lệ cao thành công khám phá sinh tử quan, thế cục thật sự rất tốt đẹp. Nếu như ở phía bên mình có thể có đầy đủ xá lợi tử cho các nàng, mẹ nó. Long Thiên Tứ năm đó cũng là nam nhân đi theo Ninh Thiên Cơ giết ra giết vào ở Trung Nguyên, có gan lớn vô cùng, chỉ dùng mấy giây ngắn ngủi liền làm ra quyết định, ở trong mắt lóe lên lãnh quang. Cấp tốc truyền âm nói, có biện pháp nào sớm mở phù đồ tháp ra không, chúng ta hãy nghĩ biện pháp lấy đồ vật ra. Lấy sạch xá lợi tử, sau đó có trả phù đồ tháp thì cũng không cần để ý. Người cho rằng ta không muốn sao? Trần Khuynh Địch tức giận nói ra, ta đã sớm thử qua, nhưng phủ đồ tháp của Tiêm Tiêm sư muội hiện tại đã đóng lại, ta cũng không có biện pháp mở ra. Hơn nữa ta hoài nghi vật kia rất có thể là có khí linh, cho nên chưa từng để cho Tiêm Tiêm sư muội mở ra và nhìn thấy Xá Lợi Tử. Cái gì? Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức giận tím mặt. Món đồ kia có khí linh, không cho đệ tử Thuần Dương cung chúng ta dùng Xá Lợi Tử để tăng cao tu vi, liền muốn chúng ta trả nhân quả cho Phật môn, đây là cho vay nặng lãi sao? Thật sự có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Điều đó có nghĩa là, ánh mắt của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ giao hội kịch liệt, nguyên thần truyền âm một cái tiếp lấy một cái, ở giữa hai người tự nhiên là đang thương thảo đại kế. Nhưng ở dưới góc nhìn của Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo ở bên cạnh, giống như là hai kẻ bị bệnh thần kinh đang lên cơn, thấy vậy hai vị khách khanh trưởng lão liền sửng sốt một chút. Rốt cục, sau khi thương thảo hoàn tất, Long Thiên Tứ đột nhiên vỗ tay một cái. Tốt! Trưởng giáo không hổ là trưởng giáo. Quyết sách đối phó với Phật môn lần này thật sự là hết sức sáng suốt. Phật môn từ trước đến nay ra vẻ đạo mạo, mặt ngoài nói là hóa duyên, kỳ thực là cướp bóc, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ. Thuận Dương cung chúng ta thân làm chính đạo giang hồ mẫu mực, đối với loại hành vi này là tuyệt đối không thể cho phép. Quyết định của trưởng giáo thật sự là rất được lòng ta, Lâm Lão, đảo chủ Đào Hoa Đảo, lão thất phu này làm sao lại thay đổi bất thường như thế? Không đợi hai người kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch chính là vỗ vào tay ghế ở bên cạnh, một đạo thành khí huy sái mà ra, cửa chính của chính điện Vạn Thọ cung đóng cửa ầm ầm ầm. Mẹ nó, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo liếc nhìn nhau, đều thấy được mấy phần sợ hãi từ trong mắt của đối phương, tên gia hỏa Trần Khuynh Địch này muốn làm cái gì? Trưởng giáo. Hai vị, Trần Khuynh Địch mỉm cười đứng dậy, nhìn đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với Lâm Lão, chậm rãi mở miệng nói. Thuận Dương cùng chúng ta vẫn luôn rất tôn kính cùng với kính yêu đối với khách khanh trưởng lão. Hai người có một chút co khóe mắt lại, loại lời dạo đầu này, nghe xong cũng không phải là thứ gì tốt. Quả nhiên, một giây sau Trần Khuynh Địch chính là xoay chuyển lời nói, mà ngay mới vừa rồi, bốn người chúng ta dắt tay, nhất trí đồng ý muốn đối phó với Phật môn, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo, ta không phải. Ta không có, ngươi đừng có nói mò. Lời đã nói đến mức này, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng không ngốc, tự nhiên là biết ý tứ của Trần Khuynh Địch, không thể nghi ngờ. Đây rõ ràng là hai tên điên Thuần Dương cung một già một trẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, không chỉ có dự định đi tìm Phật môn chịu chết, còn muốn kéo bọn hắn xuống nước cùng một chỗ. Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu cấp tốc giao lưu. Đáng chết! Hai con hàng này là muốn để cho chúng ta chôn cùng. Quả thực là không thể nhịn. Nhất định phải kiên quyết chống lại. Không sai, hai người rất nhanh liền đứng sóng vai, trở thành người trên ở cùng một con thuyền. Chờ lát nữa chúng ta hay cùng nhau cự tuyệt hắn. Luật pháp không đổ lỗi cho công chúng, nếu như chúng ta hợp lực, coi như là trưởng giáo cũng phải cân nhắc một phen. Nói rất đúng, thu hồi ánh mắt, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo chợt tiến lên một bước. Trưởng giáo. Cử động đối phó với Phật giáo lần này, thanh âm của hai người hoàn toàn trùng điệp không có một chút nào khác biệt, rất hợp ý ta. Hai lão hồ ly đồng thời nhìn đối phương một cái, đều thấy được cùng một câu nói từ trong mắt của đối phương, đã sớm biết lão gia âm hiểm nhà ngươi muốn tính toán ta. Còn may là lão phu cao hơn một bậc. Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo, kẻ nào cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu, mặc dù bởi vì duyên cớ xuất thân, tu vi và cảnh giới của hai người đều có thiếu hụt rõ ràng, nhưng trí tuệ tích lũy ở trong năm tháng dài đằng đẵng lại là hàng thật giá thật. Tối thiểu là xem xét ở bên trên thời thế, ánh mắt của hai lão hồ ly này đều rất độc, bọn hắn cơ hồ là lập tức nhìn ra ý nghĩ của Trần Khuynh Địch, rõ ràng là muốn kéo bọn hắn xuống nước, nhưng bọn hắn cũng vô cùng lý giải đối với tình cảnh của bản thân, cái gì mà luật pháp không đổ lỗi cho công chúng, đừng nói dẫn. Không nhìn thấy Long lão thất phu đã chặn cửa rồi hay sao, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo tuyệt đối sẽ không hoài nghi nếu như vừa rồi bọn họ thực sự nói ra nữa chứ không mà nói. Một giây sau Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ nói không chừng sẽ lập tức bạo khởi, sau đó trấn áp hai người bọn hắn tại chỗ, tiếp đó sống hay chết coi như không tới phiên bọn hắn quyết định. Cái gì mà khách khanh trưởng lão của Thuần Dương Cung, nói khó nghe một chút không phải chính là tay chân của Thuần Dương Cung hay sao? Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo đều là đã ký qua khế ước, sẽ không có khả năng đổi ý, bây giờ cũng chỉ có thể oán thầm ở trong lòng là lên phải thuyền giặc. Hai người nếu thật sự muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đối đầu cùng với Trần Khuynh Địch còn có Long Thiên Tứ, đó là chuyện tuyệt đối không khả năng. Đương nhiên chuyện này cũng không trở ngại bọn hắn ám chỉ người khác tiến hành phản đối, dù sao thì đạo hữu chết bần đạo cũng không chết, có người thay mình dò xét ý tứ của Trần Khuynh Địch. cớ sao lại không làm? Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo đều đã nghĩ kỹ, nếu như lão già ở bên cạnh thật sự mắc lừa, hồ hồ đối nghịch với Trần Khuynh Địch mà nói, mình nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng không khách khí một chút nào, phủi sạch quan hệ, đến lúc cần thiết còn có thể quân pháp bất vị thân. Sau đó chờ đến mùa xuân năm sau đi thắp hương cho đối phương, cái gì, người nói làm như vậy là rất âm hiểm, làm ơn. Không có một chút tâm tư nhỏ, Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo làm sao có thể sống được lâu như vậy, cuộc chung tuổi tác của hai vị này vào chung một chỗ chỉ sợ đã gần đến 1.000 tuổi. Đạo lý nhân thế cũng đã sớm bị bọn họ nhìn thấu, tu vi thì tạm thời không nói, ở trên tâm cảnh bọn họ tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới không biết xấu hổ, nói một cách khác. Người cứ việc nói chúng ta âm hiểm, nếu nhíu mày một cái coi như chúng ta thua, mà đối với ánh mắt giao lưu của Lâm lão còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo. Trần Khuynh Địch tự nhiên là cũng nhìn thấy ở trong mắt, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại là còn cười vui vẻ hơn, tốt. Lâm lão, đảo chủ Đào Hao chủ, hai vị khách khanh trưởng lão quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Có sự giúp đỡ hết sức của hai vị, bàn trưởng giáo rất là vui mừng, Long Thiên Tứ cũng cười ha hả, nói, đó là chuyện đương nhiên, trưởng giáo ngươi cũng không nhìn một chút. Hai vị này đều là bạn bè chí cốt của bản thái thượng trưởng lão, làm sao sẽ có thể phản đối quyết định của trưởng giáo chứ, ta cảm thấy trưởng giáo ngươi chính là quá đa nghi, cần phải tín nhiệm khách khanh trưởng lão mới đúng chứ. Không tệ, không tệ, Trần Khuynh Địch gật đầu hiểu ý, vẫn là do ta quá trẻ tuổi. Có lỗi nên sửa. Trưởng giáo sáng suốt, nói lấy nói để, Trần Khuynh Địch liền lấy xích tiêu kiếm ở sau lưng ra cắm vào trên mặt đất ở bên cạnh mình. Mà Long Thiên Tứ thì lại yên lặng lấy ra một chiếc thuyền nhỏ màu vàng giống như mô hình bỏ túi, cũng đặt nó ở trên bàn tay, rõ ràng là đô thiên tọa phiên bản thu nhỏ. Hai kiện đạo binh thượng phẩm nghiễm nhiên là đã được kích hoạt lên. Ấy cha, Trần Khuynh Địch đột nhiên nói, Thái Thượng trưởng lão ngươi thật là, sao lại có thể tùy tiện lấy ra đô thiên tọa chứ, tranh thủ thời gian thu lại. Đây chính là bảo vật chấn tông của Thuần Dương cung chúng ta, chính là cái chủng loại muốn đập chết hai vị hỏa luyện kim đan cũng dư xài kia, ngươi lấy ra là có ý gì? Khụ khụ, Long Thiên Tứ cũng ho khan một cái, kinh ngạc nói ra, trưởng giáo cũng thật là, xích tiêu kiếm thế nhưng là đệ nhất thần kiếm của Thuần Dương cung chúng ta. Chém giết hai vị hỏa luyện kim đan giống như là lấy đồ trong túi, ngươi mà vung một cách tùy tiện, coi như không muốn chém người, chém đứt cây cối ở chung quanh cũng không tốt đâu, nhanh thu lại. Lâm lão, đảo chủ Đào Hoa Đảo, còn mẹ nó. Hai tên lưu manh này tuyệt đối là đang ám chỉ chúng ta. Có một câu nói rất hay, có thể nhẫn nại, còn phải nhẫn nhịn nữa, nếu như nói Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo có da mặt dày là trí tuệ tích lũy trong thời gian dài. Vậy Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ chính là thiên phú thuần túy, hơn nữa trên thực lực ở vào thế yếu tuyệt đối, hai người căn bản không dám có một chút phản kháng nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai kẻ vô sỉ này. Trưởng giáo không cần phải nói nhiều, chúng ta ký kết khế ước còn không được sao? Ngài đừng có cầm xích tiêu kiếm mà hướng về phía ta có được hay không, trong lòng ta có một chút hoảng hốt. Thái thượng trưởng lão cũng thế, đừng có chĩa họng pháo đô thiên tọa về phía ta, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ nghe vậy liền cùng nhìn nhau một cái. Hà hà nha! Hai vị khách khanh trưởng lão! Chúng ta sẽ thu đồ vật lại, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Không sai! Chúng ta tuyệt đối không có ý tư uy hiếp các ngươi, mà các ngươi lại là một phần tử không thể tách rời của Thuần Dương cung chúng ta. Trưởng giáo nói cực phải, Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo nghe lời này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng che mặt, đây thật là quá khó khăn. Sau khi nhìn thấy Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo ký kết xong khế ước, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ mới lộ ra nụ cười thật lòng. Long Thiên Tứ mở ra cửa chính chính điện một lần nữa, mà Trần Khuynh Địch thì là ngồi về phía thủ vị, chợt vung tay lên, nói một cách hào khí can vân, vậy kế tiếp ta chính thức tuyên bố. Mục tiêu chiến lược của Thuần Dương cung tiếp theo chính là Phật môn. Tốt, bốc bốc bốc, Long Thiên Tứ là kẻ thứ nhất vỗ tay, Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo ngay cả người, tranh thủ thời gian cũng lập tức vỗ tay hùa theo. Trần Khuynh Địch thấy vậy liền cười càng thêm vui vẻ. Đương nhiên rồi. Ta và Thái Thượng trưởng lão đều rất rõ ràng sự lo lắng của mọi người, Phật môn thế lớn, bằng vào thực lực của Thuần Dương cung chúng ta, muốn đối kháng chính diện với họ là không thực tế. Lâm lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo nghe vậy lập tức lườm một cái, mẹ nó, cũng không nhìn một chút cái bộ dáng hào sảng vừa rồi kia của ngươi. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi tùy tiện phất phất tay, Phật môn liền hôi phi yên diệt đây, thua thiệt cho ngươi còn biết là chuyện này không thực tế. Nhưng mà, Phật môn cũng không phải là không có kẽ hở. Vì thế, bản trưởng giáo đã chế định ra một cái kế hoạch hoàn mỹ vạn vô nhất thất, trên khóe miệng của Trần Khuynh Địch thuần thục phác họa ra một nụ cười vạn sự đều nằm ở trong bàn tay. Cái động tác này hắn đã bí mật diễn luyện qua thật là nhiều lần, cơ hồ là muốn làm là liền lập tức có thể làm ra, mà nhìn thấy nụ cười như thế, mọi người tại đây đều nhao nhao chấn động toàn thân. Đúng thế. Phải biết rằng hiện tại đứng ở trước mắt bọn họ là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, cung chủ Vạn Thọ Cung nổi tiếng giang hồ. Đại đô đốc Hoàng Thành Tư do Thánh Thượng Đại Càn thân phong, Trần Khuynh địch trí kế vô song. Nếu như là dạng trí giả này bày mưu nghị kế, nói không chừng là sự có thể nghĩ ra một cái kế hoạch chu đáo, chặt chẽ và nghiêm cẩn. Kết quả là, ở dưới cái nhìn mong đợi của mọi người, Trần Khuynh địch gằn từng chữ mở miệng nói ra, Phật môn cũng không phải là võ lâm chí tôn, ba mạch đạo, Phật, mà ở trong giang hồ. Từ trước đến nay đều là tạo thế chân vạc, cho nên chúng ta chỉ cần lôi kéo hai mạch ma, đạo, cột bọn hắn vào trên chiến xa của Thuần Dương cung chúng ta, dùng cái này để tạo áp lực cho Phật môn. Không phải là liền có thể dễ dàng đạt tới mục đích của chúng ta hay sao, thế nào? Có phải cảm thấy Trần Khuynh địch ta rất thông minh hay không? Ta đã không phải là ta trước kia. Đối mặt với kế hoạch hoàn mỹ của Trần Khuynh địch, Lâm Lão, đảo chủ Đào Hoa Đảo, Long Thiên Tứ, ba người đều là nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh địch sau khi phát hiện ra không có đoạn dưới. Lập tức lộ ra vẻ không hiểu, Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo muốn nói lại thôi, cho nên cuối cùng vẫn là Long Thiên Tứ chủ động mở miệng dò hỏi, sau đó thì sao, Trần Khuynh địch, đấy, ở phía sau còn có cái gì nữa sao? Làm thế nào, Long Thiên Tứ giang tay ra, nói, lôi kéo hai mạch ma, đạo tất nhiên là ý kiến hay, nhưng ngươi còn chưa nói phương pháp cụ thể cho chúng ta biết, làm sao để lôi kéo bọn họ. Lâm Lão cùng với đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng vội vàng chắp tay nói, còn xin trưởng giáo chỉ rõ, Trần Khuynh địch, xong đời. Trần Khuynh địch rơi vào nguy cơ to lớn đầu tiên trong kiếp sống trưởng giáo, sự tình hiện tại là rất nghiêm trọng. Nói thật, Trần Khuynh địch hoàn toàn chưa suy nghĩ làm như thế nào để lôi kéo đạo môn cùng với Minh giáo, ở trong suy tính sơ bộ của hắn, ba mạch đạo, Phật, mà đã tranh phong trong nhiều năm như vậy, nếu có phía mình dẫn đầu, mọi người cùng nhau đi đối phó với Phật môn, chiếm đoạt Tu Di Sơn cùng với Bảo Điện Đại Hùng, phát tài cùng một chỗ, chẳng phải là rất sung sướng, nhưng trên thực tế, tình huống xa xa cũng không phải đơn giản như vậy, ba mạch đạo, Phật, ma, là tranh đấu đạo thống. Ba vị tổ sư ngày xưa có thể trở thành chí tôn nhân gian, thậm chí là cuối cùng còn siêu thoát, đạo thống mà mỗi người bọn họ mở ra đều có tác dụng cực kỳ mấu chốt. Cho nên đối với ba đại thánh điện này mà nói, tranh đấu đạo thống chính là tranh đấu sinh tử, chỉ có tiến không có lùi, nhưng mà, ở một phương diện khác, đạo thống đối với loại cảnh giới trí tôn nhân gian kia mà nói có lẽ là có tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể trợ giúp bọn họ siêu thoát, nhưng đối với trí cường giả kích toái mệnh tinh mà nói, mặc dù cũng có chỗ hữu dụng, nhưng cũng không có lớn như vậy, điều này cũng đã trở thành điểm hòa hoãn của ba mạch đạo, Phật, ma, nói một cách khác, trừ phi ở bên trong ba mạch đạo, Phật, mà sinh ra một vị trí tôn nhân gian, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện phát động đại chiến diệt môn, bởi vì được không bù mất, không có ý nghĩa, tương phản. Trọng điểm của bọn họ ngược lại sẽ đặt ở trên người của trí cường giả của các nhà khác, ngăn cản trí cường giả của nhà khác đột phá trí tôn nhân gian mới là chính đạo, huống chi. Phần tranh đấu này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, vượt qua thượng cổ, cận cổ, còn có đương đại, trải qua ba cái thời đại, quan hệ của ba mạch đạo, Phật, mà cũng càng ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp, ngược lại còn tạo thành một vòng quan hệ, mọi người ở trong cái vòng nhỏ này có tranh đấu tiết chế lẫn nhau, nhưng lại đồng thời bài xích thế lực ở bên ngoài vòng quan hệ. Ở trên giang hồ cũng có thuyết pháp tương tự, ở trong 10 đại thánh địa võ đạo, ba mạch đạo, Phật, mà được tách riêng ra, so sánh với ba đại cự đầu này, các thánh địa võ đạo khác, cho dù là kiếm tông cùng với đao tông có tác phong làm việc bá đạo nhất, cũng đều muốn kém hơn không ít, cũng chỉ có Thuần Dương cung năm đó là có thể cùng sánh vai. Mà tiêu chuẩn cân nhắc ở trong đó, chính là ở bên trong tông môn có sinh ra trí tôn nhân gian hay không, trong 10 đại thánh địa võ đạo. Có 6 cái trong đó là dựa vào các đời cường giả tông môn tích lũy qua năm tháng, dựa vào nội tình mà chậm rãi phát triển, cuối cùng mới trở thành thánh địa võ đạo. Thuần Dương cung thì là nhà giàu mới nổi đơn thuần, có một vị Thuần Dương đạo tôn, quả thực là đã dựa vào thực lực bù đắp chênh lệch nội tình, ba mạch đạo, Phật, ma thì đáng sợ hơn. Không chỉ có cường giả như trí tôn nhân gian, hơn nữa còn có lịch sử dài lâu nhất, trải dài trong ba cái đại thời đại, nội tình được tích lũy qua vô số năm. Có thể nói là nắm giữ tất cả ưu điểm của những thánh địa khác, có dạng kinh lịch này, muốn không mạnh mẽ cũng khó khăn, như vậy vấn đề đã đến, ba mạch đạo, Phật, ma mạnh mẽ như vậy. Ở dưới tình huống không có trí tôn nhân gian ai có thể diệt được ai đây, vô luận là bát cảnh cung đạo môn, hay là Tu Di Sơn Phật môn, lại hoặc là thập bát trọng địa ngục Minh giáo, đều có thể xưng là sân nhà vô địch, coi như là bị nhằm vào. Ở bên trên cái cơ sở này, nếu như không có loại võ lực trấn áp tuyệt đối như trí tôn nhân gian mà nói, Muốn diệt tuyệt một phương cơ hồ là chuyện không thể nào, mà có một câu nói rất hay, đánh rắn không chết sẽ bị cắn ngược, nếu như không thể tiêu diệt, chờ đến khi đối phương khôi phục, bên không thoải mái sẽ chính là mình. Cho nên cho tới nay, ba mạch đạo, Phật, ma đều rất khắc chế, trừ phi có thể bắt được một cái cơ hội hoàn mỹ, nếu không ở dưới phần lớn tình huống đều là lấy võ miệng làm chủ, đạo. Phật mắng nhau với ma môn, ma đạo lại bôi đen Phật môn cũng rất đỉnh, phản pháo lại ma đạo, hơn nữa không thể không thừa nhận chính là. Rất nhiều người trong giang hồ cũng rất thích hóng chuyện đánh võ miệng này, rất giải trí, bởi vì vậy, trừ phi là có ích lợi thật lớn, hoặc là có niềm tin tuyệt đối, nếu không hai mạch ma, đạo sẽ tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị Trần Khuynh Địch lôi kéo, sau đó mọi người liền nắm tay, thật vui vẻ đi đến Tu Di Sơn gây phiền phức cho Phật môn, như vậy vấn đề đã đến. Phải dùng biện pháp nào để lôi kéo đạo môn và ma môn đây? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan hai tiếng. Việc này ta đã có quyết định. Nhưng chuyện này quá quan trọng, ta tạm thời không có ý định tiết lộ. Cái gì cũng đều muốn ta chỉ ra rõ ràng mà nói, ta còn cần các ngươi để làm gì? Hãy trở về tự mình suy nghĩ đi. Tàn họp, Trần Khuynh Địch sau khi vội vàng để lại một câu nói, liền trực tiếp biến mất ở trong Vạn Thọ Cung, để lại ba người Long Thiên Tứ, Lâm Lão. Còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo đứng ngây người tại chỗ, không có cách nào, nếu không chạy trốn mà nói, coi như sẽ không giữ được uy nghiêm của trưởng giáo, huống hồ, mình cũng không phải là không có đòn sát thủ. Dù sao thì cũng đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Trần Khuynh Địch mặc dù không có thiên phú gì ở bên trên phương diện tính toán này, nhưng hắn lại biết rõ giao loại chuyện này cho ai là thích hợp nhất, có một câu nói rất hay, lãnh đạo cũng không cần làm gì, chỉ cần giao sự tình cho người thích hợp nhất là được rồi. Không sai. Tuyệt đối không phải là do ta không nghĩ ra được. Trần Khuynh Địch vừa tìm lý do cho mình ở trong lòng, vừa lấy ra lệnh bài truyền tin, rất thuần thục liên hệ với một người nào đó, trong Cửu Long Thành tại Tuần Châu Đạo. Ôi chao, sau khi giải quyết xong công vụ trên bàn, Quỷ Ảnh nằm sóng xoài ở trên giường lớn trong phủ thành chủ, sau đó lăn hai vòng thật vui vẻ, ngay sau đó lại duỗi lưng một cái, dùng một cái tư thế hưởng thụ nhất vùi cơ thể vào trong chăn, chỉ cảm thấy cả người đều thăng hoa. Giải quyết xong rồi, sự thật đã chứng minh, chỉ cần cố gắng là không có nhiệm vụ gì là không làm xong. Trải qua mấy ngày liên tục làm việc không ngủ không nghỉ, cuối cùng Quỷ Ảnh đã giải quyết tất cả công vụ trong khoảng thời gian này, tiếp theo chính là kỳ nghỉ mà nàng đã hoạch định cho mình. Ngày mai không phải làm gì, ngủ đến giữa trưa, sau đó đi đến Nghiễm Hối Lâu hưởng thụ một bữa cơm trưa thật ngon, buổi chiều tu luyện thật tốt ở mật thất, buổi tối lại đi xem kịch. Ngày kia đi đến một số danh lam thắng cảnh ở Tuần Châu Đạo du ngoạn một phen, hôn đúc tình cảm một lần, ấp ủ một chút cảm tình, coi như là điều chỉnh tâm tình trước khi đột phá võ đạo tông sư, suy nghĩ một chút còn có một chút tiểu kích động đây, tích tích. Quỷ Ảnh còn chưa vươn người xong, lệnh bài truyền tin trên người bỗng nhiên chấn động, trực tiếp nhảy ra ngoài từ trong túi trữ vật, dọa cho Quỷ Ảnh vừa dùng lực phần eo, thiếu chút nữa thì gãy xương. Ực, nhìn lệnh bài truyền tin rung động kịch liệt, Quỷ Ảnh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, trực giác nói cho nàng biết, tấm lệnh bài này tuyệt đối sẽ không mang đến cho nàng tin tức tốt gì. Chậm rãi tiếp nhận lệnh bài truyền tin, kích hoạt trận pháp, một lát sau, một giọng nói quen thuộc mà Quỷ Ảnh vừa yêu vừa hận liền truyền ra từ bên trong lệnh bài. Chà! Quỷ Ảnh sao? Gần đây sống thế nào? Trước hết đừng giải quyết công vụ ở Tuần Châu Đạo, ở chỗ ta có một cái nhiệm vụ nặng nề cần giao cho ngươi. Kỳ thật cũng không có gì. Gần đây ta dự định đi đến Tu Di Sơn kiểm trắc, người hãy nghĩ giúp ta vài chú ý. Mọi người đều biết, Quỷ Ảnh ở trước mặt của Trần Khuynh Địch vẫn luôn lấy hình tượng nam tính để xuất hiện. Nhưng mà bây giờ, theo tin tức mà Trần Khuynh Địch truyền đến lần này, ở trong đầu của Quỷ Ảnh phảng phất như có một chuỗi sụp đổ, ở dưới cơn tức hổn hển. Quỷ Ảnh thậm chí đã quên ngụy trang giọng nói, trực tiếp dùng giọng nữ nguyên bản của mình, hướng về phía lệnh bài truyền tin giận dữ hét lên. Xéo đi! Người nhầm người rồi, vừa dứt lời, rụp. Quỷ Ảnh cúp liên lạc không có một chút do dự, chỉ để lại một mình Trần Khuynh Địch ở bên trong Thuần Dương Cung cầm lệnh bài truyền tin ngơ ngác. Người vừa mới nói chuyện là ai? Ta vừa mới gọi cho ai? Quỷ Ảnh đâu rồi? Trần Khuynh Địch. Hiện tại Trần Khuynh Địch đang suy tư, vì sao rõ ràng là gọi cho Quỷ Ảnh, kết quả lại có một cô gái nghe máy. Giọng nói còn thật là dễ nghe, kỳ quái. Phải biết rằng tấm lệnh bài kia thế nhưng là do Trần Khuynh Địch chuyên môn làm cho Quỷ Ảnh. Thuộc về sản phẩm đặc chế, hắn cũng đã từng dặn dò Quỷ Ảnh, bảo Quỷ Ảnh bất luận như thế nào cũng đều phải mang theo người, trừ phi là Quỷ Ảnh đã xảy ra chuyện, nếu không, không thể giao cho người khác mới đúng. Nhưng ở Tuần Châu Đạo bây giờ còn có cái gì có thể uy hiếp được Quỷ Ảnh, không có đạo lý, trừ phi. Toàn thân của Trần Khuynh Địch chấn động. Giống như thể hồ quán đỉnh vậy, lập tức liền hiểu rõ được, kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ một chút, người nói chuyện với mình rõ ràng là một cô gái. Như vậy vì sao cô gái này lại sử dụng lệnh bài truyền tin của quỷ ảnh đây? Giải thích rằng cô gái này có quan hệ không cạn với quỷ ảnh, hơn nữa còn rất thân mật, nhưng nghe giọng nói của cô gái kia dường như là vô cùng táo bạo và phẫn nộ, vậy vấn đề đã đến. Vì sao giọng nói của cô gái kia lại táo bạo như vậy, có phải là có quan hệ với quỷ ảnh hay không? Một nam một nữ sống chung trong một phòng, đột nhiên có một cuộc điện thoại đánh tới, ở dưới tình huống nào sẽ khiến cho cô gái đó cảm thấy rất táo bạo đây? Nghiêm túc hồi tưởng một chút, Trần Khuynh Địch thậm chí cảm thấy giọng nói của cô gái kia có một chút thở dốc, không sai, chân tướng chỉ có một cái. Trần Khuynh Địch đột nhiên nhếch nhếch miệng, không tiếp tục suy nghĩ, nhưng tâm tình kính nể đối với quỷ ảnh ở trong lòng lại dâng lên giống như là nước sông cuồn cuộn vậy. Trách không được quỷ ảnh đã từng nói qua hắn là chuyện gia tình yêu, trước đó mình còn không tin, hiện tại xem ra là Trần mộ ta có mắt không tròng. Cũng tốt. Quỷ ảnh có áp lực lớn như vậy, vậy liền không làm phiền hắn, để cho hắn buông lòng một chút cũng không sao, bất quá nếu đã phát triển đến một bước kia. Nói chuyện cưới gả cũng là chuyện đương nhiên rồi nhỉ, thân làm cấp trên, ta có phải nên làm cho quỷ ảnh một điểm trợ giúp nho nhỏ hay không? Hơn nữa người ta đều đã phát triển đến một bước kia, khẳng định sẽ có kinh nghiệm phong phú hơn ta nhiều, ta ở bên này thế nhưng còn có một đống lớn sự tình không biết làm sao để xử lý đây. Hỏi thăm nhân sĩ chuyên nghiệp một chút cũng tương đối tốt, còn có mưu đồ với Phật môn, suy nghĩ kỹ một chút vẫn cần phải tìm sự hỗ trợ của quỷ ảnh mới được, phải làm gì đây? Trần Khuynh Địch xoa cả một cái, một lát sau, hắn cầm lệnh bài truyền tin lên lần thứ hai, mà cùng lúc đó. Quỷ ảnh chính là đang ôm đầu lăn qua lăn lại ở trên giường. Mình thực sự là tức choáng đầu rồi. Làm sao lại không ngụy trang giọng nói mà nói chuyện với Trần Khuynh Địch, phải biết là bộ dáng ban đầu của mình đã gặp mặt qua với Trần Khuynh Địch, mặc dù lấy tính cách của tên kia, 8, 9 phần 10 là sẽ không nhớ rõ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ nhất vạn, nếu như hắn còn nhớ rõ mà nói thì phải làm sao bây giờ, nếu là như vậy, tiếp theo mình nên giải thích như thế nào, nếu không liền dứt khoát thản nhiên thừa nhận. Chết tiệt, ngay vào thời điểm quỷ ảnh cẩn thận suy nghĩ đối sách, đột nhiên, lệnh bài truyền tin lấp loái quang mang lần thứ hai, dọa cho nàng nhảy dựng lên từ trên giường. Mang theo vài phần cẩn thận cùng với nơm nớp lo sợ, quỷ ảnh cầm lấy lệnh bài truyền tin, ngụy trang giọng nói một lần nữa, lúc này mới mở trận pháp trên lệnh bài truyền tin ra. Đại nhân! Ồ! Quỷ ảnh, giọng nói sảng khoái của Trần Khuynh Địch truyền đến, không có một chút xấu hổ nào khi bị quỷ ảnh mắng, ngược lại còn lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Ở trong lòng của quỷ ảnh không khỏi có một chút cảm động, khẽ động tâm niệm, dù sao bại lộ thì bại lộ, giấu giếm nữa cũng vô dụng, thế là dứt khoát mở miệng nói. Xin lỗi đại nhân, ta không phải là cố ý. Xin lỗi, không, không, không, không cần xin lỗi, là do ta không đúng. Đã quấy rầy ngươi rồi. Thật là một vị cấp trên hiền lành và đáng tin cậy. Trước đó mình còn tưởng rằng Trần Khuynh Địch là nhìn mình khó chịu, cho nên mới cố ý giao nhiều công việc như vậy cho mình. Hiện tại xem ra hắn làm như vậy, không phải cũng là một loại tín nhiệm hay sao, còn lo lắng quấy rầy đến sự nghỉ ngơi của mình, ở mặt ngoài rất khắc nghiệt, nhưng ở trong lòng vẫn là rất quan tâm mình. Không có gì, quỷ ảnh tiếp tục nói ở dưới sự cảm động, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, đối với ta mà nói thì không tính là gì, nếu đại nhân muốn có thể liên lạc với ta vào bất cứ lúc nào. Như vậy sao được, giọng nói của Trần Khuynh Địch có vẻ hơi nghiêm túc, phải biết rằng đây chính là đại sự, ta biết ngươi rất ưa thích làm việc. Nhưng mà mọi thứ cũng phải có chặt có lỏng, nghỉ ngơi thích hợp một chút cũng không có cái gì là không tốt. Nếu như là trước đó, quỷ ảnh có khả năng đã sớm mắng to, lão nương mới không thích làm việc. Nhưng mà bây giờ, quỷ ảnh ở dưới trạng thái cảm động lại nói rất nghiêm túc, đại nhân cứ yên tâm. Ta đã hoàn thành một chút chuyện nhỏ đó rồi. Không nói chơi. Hả, Trần Khuynh Địch ở phía bên kia hơi sững sờ, hoàn thành rồi. Vâng, Trần Khuynh Địch lập tức mừng lớn. Vậy thì tốt, nếu đã hoàn thành, người hãy tranh thủ thời gian trở về, đừng có đợi ở tuần châu đạo. Quỷ ảnh trừng mắt nhìn, nghiêng đầu một chút, lúc này Trần Khuynh Địch gọi ta về để làm cái gì, chẳng lẽ là muốn thưởng cho ta kỳ nghỉ phép hay sao? Ý niệm tới đây, ở trong lòng của quỷ ảnh lập tức hơi động, chợt quyền chuyển nói lời ám chỉ, đại nhân, ta gần đây đã hoàn thành tương đối nhiều nhiệm vụ, hiện tại phải trở về Thuần Dương Cung hay sao? Trần Khuynh Địch nghe lời này liền lập tức cảm thấy rất cảm động, nhìn đi. Đây mới là tinh anh của Thuần Dương Cung chúng ta. Gần đây đã hoàn thành tương đối nhiều nhiệm vụ, nói rõ cái gì, giải thích rằng chỉ cần mình giao cho hắn nhiệm vụ, hắn đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc, có cấp trên nào không thích dạng thuộc hạ này. Hơn nữa dù vậy, hắn còn đang nhớ thương trở về Thuần Dương Cung, muốn bày mưu tính kế cho đại kế đánh chiếm Phật môn của mình. thật trung thành và đáng khen. Không cần nói nhiều. Người hãy tranh thủ thời gian trở về Thuần Dương cùng đi. Quỷ ảnh nghe lời này liền lập tức cảm thấy rất cảm động, nhìn đi. Đây mới là một cấp trên đạt tiêu chuẩn. Thấy mình gần đây liều mạng hoàn thành nhiều nhiệm vụ khổ cực như vậy, thế là đặc biệt để cho mình trở về Thuần Dương cung điều dưỡng một phen, nghỉ ngơi thật tốt. Có thuộc hạ nào không thích dạng cấp trên này, trước đó mình còn cảm thấy Trần Khuynh Địch luôn luôn nghiền ép sức lao động của mình, nhưng mà bây giờ xem ra chỉ là một trận hiểu lầm. Nếu đại nhân đã nói như vậy, ta sẽ lập tức thu dọn đồ đạc trở về Thuần Dương cung. Tốt, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. À đúng rồi, chờ ngươi sau khi trở về ta còn chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ, coi như là khao ngươi. Quỷ ảnh lúc này là thật sự có một chút cảm giác chết vì người trí kỷ, Trần Khuynh Địch thế mà còn chuẩn bị lễ vật cho mình, thật sự là quá coi trọng mình. Nhưng mà đúng vào lúc này. Còn có, trước đó hoài nghi quỷ ảnh ngươi không phải là chuyên gia tình yêu, thật xin lỗi, là do ta có mắt không tròng, lần này hãy mang người yêu của ngươi về theo. Nói cho ta một chút trải nghiệm yêu đương của các ngươi để cho ta tham khảo, ta còn rất nhiều chuyện muốn trưng cầu ý kiến đối với ngươi đây, hả, trải nghiệm yêu đương, người yêu. Thẳng đến sau khi Trần Khuynh Địch cắt đứt truyền tin, quỷ ảnh mới trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, Trần Khuynh Địch đang nói gì thế, người yêu ở đâu ra. Khi mọi người có tâm trạng tốt, họ có thể làm mọi việc nhanh chóng. Sau khi cắt đứt liên hệ với Trần Khuynh Địch, quỷ ảnh chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền gói ghém xong đồ đạc. Sau đó lại phân phó nhân viên Hoàng Thành Tư lưu thủ ở Tuần Châu Đạo, ai bài xong nhiệm vụ cho bọn hắn, quỷ ảnh liền mang theo tâm tình khoái trá bước lên trên đường trở về Thuần Dương Cung. Vì thế nàng thậm chí còn đặc biệt vận dụng đặc quyền, trực tiếp sử dụng trận pháp truyền tống của Tuần Châu Đạo, truyền tống đến chân núi Thái Hoa Sơn, chính là vì để về sớm hơn một chút. Tiếp nhận ngày nghỉ hoàn mỹ do cấp trên Trần Khuynh Địch an bài, nàng đã có một chút không thể chờ đợi. Vốn nên là như vậy, ở trên phi tiên nhai Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch nhận được tin tức quỷ ảnh đã trở về trận mắt há hốc mồm mà nhìn quỷ ảnh long đong vất vả. Quỷ ảnh, tốc độ trở về của ngươi cũng quá nhanh rồi. Đâu có, quỷ ảnh ngẩng đầu nhìn một chút Trần Khuynh Địch trước đó khiến cho nàng vạn phần khó chịu, bây giờ lại thấy cực kỳ thuận mắt, không khỏi nở một nụ cười. Dù sao thì đại nhân cũng đã đặc biệt ai bài, nếu như ta không trở lại sớm một chút mà nói thì cũng không tốt lắm, cho nên mới hơi có một chút nóng này. Nhìn đi. Đây là nhân viên tận tụy cỡ nào? Vừa nghe đến việc ta đặc biệt an bài nhiệm vụ cho hắn, liền ngựa không ngừng vó chạy về, ở trong thời buổi này đi đâu để tìm được thuộc hạ tận tâm tận lực vì cấp trên như vậy, là người tốt. Quỷ ảnh, ta không ngờ được ngươi lại có loại tinh thần này. Thật sự là quá khiến cho ta kinh ngạc. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi. Quỷ ảnh, không phải là chạy về để xin nghỉ phép hay sao, có cần phải khoa trương như vậy không? Chẳng lẽ là biểu hiện của ta quá cấp bách, trái lại còn khiến cho đại nhân cảm thấy ta biếng nhác? Ý niệm tới đây, thần sắc của quỷ ảnh lập tức trở nên nghiêm lại, đại nhân ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, chờ qua khoảng thời gian này ta sẽ tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Ấy, đây là dự định sau khi hoàn thành xong công việc mà ta giao phó, lại muốn tiếp tục vùi đầu vào trong công việc sao? Đây là dạng tinh thần gì, thậm chí còn đang chủ động muốn ta cung cấp công việc cho hắn. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới áp chế được cảm động muốn rơi lệ, chợt gật đầu nặng nề một cái. Đã như vậy, vậy ta cũng không kéo dài thời gian nữa. Rất hợp ý ta, nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra thần sắc nghiêm túc, ở trong lòng của quỷ ảnh cũng là chờ mong một trận, không kéo dài thời gian, chính là muốn tuyên bố thời gian nghỉ phép cho ta. Hơn nữa còn nói sẽ tặng quà cho ta, chẳng lẽ là ngày nghỉ cùng với chi phí đi du lịch, nghĩ như vậy còn có một chút mong đợi nhỏ đấy. Quỷ ảnh. Vâng. Phần nhiệm vụ gian khổ mà trọng yếu này liền giao cho ngươi. Ta cam đoan sẽ hoàn thành, hả? Nụ cười vừa mới nở ở trên mặt của quỷ ảnh dập tắt trong nháy mắt. Phần nhiệm vụ này vô cùng mấu chốt, trước đó ta cũng đã nói với ngươi rồi, ta gần đây dự định động thủ đối với Phật môn, nhưng thực lực của Phật môn viễn siêu Thuần Dương cung chúng ta, cho nên ta dự định lôi kéo đạo môn cùng với Minh giáo, ta đã xác định đại khái phương hướng chiến lược, nhưng thao tác cụ thể vẫn còn cần ngươi phải bày mưu tính kế. Dù sao thì ngươi cũng là một người tương đối thông minh, từ Cẩm Y vệ đến Hoàng Thành Tư, cũng tương đối am hiểu những vật này, ngươi có phương án nào có thể thực hiện hay không? À còn có, gần đây ta và Tiêm Tiêm sư muội cũng xảy ra một chút vấn đề, ta thấy một người đã nói chuyện cưới gả như ngươi, khẳng định là có kinh nghiệm mạnh hơn ta nhiều, cho nên ta muốn trưng cầu ý kiến một lần, không bằng chúng ta hãy đi đến một chỗ yên tĩnh uống vài chén, vừa vặn cũng có thể thương lượng một chút sách lược. À đúng rồi, không phải là ta nói ngươi mang bạn gái theo hay sao, tại sao lại không mang đến? Quỷ ảnh. Quỷ ảnh, ngươi làm sao lại ngẩn người, ngươi đang làm gì thế quỷ ảnh? Thẳng đến khi Trần Khuynh Địch phát giác ra điểm không đúng, bắt đầu lay động bả vai của quỷ ảnh. Hai mắt quỷ ảnh nguyên bản mất đi quang mang mới lấy lại được tinh thần, sau đó cũng không nói chuyện, cứ đứng im lặng như vậy, sau đó dùng đôi mắt to yên lặng nhìn Trần Khuynh Địch, nhìn đến mức toàn thân của hắn thấy dần dần, mà đúng lúc này. Sư huynh. Muội nghe đệ tử nói huynh đến phi tiên nhai. Đại ca ca. Đã lâu không gặp. Sư huynh, đã lâu không thấy, ngay ở một phía khác trên phi tiên nhai, ba nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng nhau đi đến. Trong đó Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân rõ ràng đều đã khám phá sinh tử quan, khí tức trên người so với Trần Tiêm Tiêm còn kẹt tại sinh tử quan càng muốn hơn một bậc, chỉ là dù vậy. Bà nữ vẫn là không ai nhường ai, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, vốn định lộ ra một nụ cười, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên trên người của Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư, nụ cười ở trên mặt lại là không tự chủ được mà cứng đờ, nói thật hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm như thế nào để đối mặt với hai vị sư muội này. Huống chi lúc này ở Bái Hỏa Ma Giáo còn có một vị Phượng Tiên sư muội, mà cái vẻ mặt cứng ngắc này của hắn bị quỷ ảnh bắt lấy tinh chuẩn, quay đầu lại. Trần Khuynh Địch tiếp tục nhìn về phía quỷ ảnh, nếu ba vị sư muội cũng đã đến đây, vậy thì quỷ ảnh. Thanh âm không tự chủ được mà kéo cao hơn, nguyên nhân rất đơn giản, chẳng biết từ lúc nào quỷ ảnh nguyên bản đứng ở trước mặt hắn. Có bề ngoài khoảng chừng 30 mấy tuổi mà Trần Khuynh Địch hết sức quen thuộc đột nhiên mất đi bóng dáng, thay vào đó thì là một cô gái mặc dù cùng mặc trang phục giống như vậy, nhưng lại có mái tóc dài màu đen đến eo, dáng người cao gầy, trên mặt nở một nụ cười thành thục, đây là yêu nghiệt phương nào? Người giấu quỷ ảnh của ta ở nơi nào? Nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi của Trần Khuynh Địch, cô gái tóc đen chậm rãi ngẩng đầu, trong nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Trước đây là do ngươi bất nhất. Chờ đã. Thế mà lừa gạt ta. Không phải. Ngươi phải trả giá thật lớn. Ta không, không chờ Trần Khuynh Địch nói hết lời, quỷ ảnh bỗng nhiên tiến lên một bước, dùng hai cánh tay trắng nõn vòng qua eo của Trần Khuynh Địch, sau đó ôm chặt hắn. Đồng thời còn vùi khuôn mặt xinh đẹp ở trong ngực của Trần Khuynh Địch, tiếp đó giận dữ hét lên. Vì ngươi, ta tự nguyện từ bỏ tất cả công việc ở Tuần Châu Đạo, ngàn dặm xa xôi từ Tuần Châu Đạo trèo đèo lội suối đến tìm ngươi, bỏ ra nhiều như vậy, ngươi cho rằng là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn tới gặp ngươi, kết quả ngươi thế mà lại dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt tình cảm của ta. Tất cả lời thề non hẹn biển lúc trước chẳng lẽ đều đã bị ngươi ném lên chín tầng mây hay sao? Ngươi làm cho ta quá là thất vọng. Mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không tiếp tục truy cứu, nhưng coi như là ngươi không để ý tới ta, cũng phải bận tâm đến ràng buộc duy nhất của chúng ta chứ. Vì nó ta không biết đã bỏ ra bao nhiêu, kết quả ngươi vung tay liền không nhận, để cho một mình ta phụ trách, cái đồ vô tâm nhà ngươi, quả thực không phải là người. Trần Khuynh Địch đã đình chỉ suy nghĩ, hắn không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt, không dám tưởng tượng sự tình phát sinh về sau, không nhớ nổi sự tình đã từng phát sinh. Chỉ có thể đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Vị tiểu thư này, ầm ầm. Lời còn chưa dứt, ở ngay sau lưng, ba đạo khí tức ngất trời vào thời khắc này giống như mặt trời dâng lên, mặc dù chỉ là cảnh giới võ đạo tông sư. Trên lý luận thì đối với Trần Khuynh Địch mà nói là không đáng kể một chút nào, nhưng vào giờ khắc này hắn vẫn bị ba đạo khí tức này dọa đến mức toàn thân phát lạnh, xong đời. Có cảm giác hai tay một mực run rẩy, không có phản hồi. Nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, Trần Khuynh Địch chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía cô gái tóc đen bây giờ còn đang gắt cao ôm mình, khóe miệng và khóe mắt đồng thời run rẩy, run giọng nói. Vì tiểu thư này, ta và tiểu thư có quan hệ gì sao, có phải tiểu thư đã nhận lầm người rồi hay không, ta căn bản không có biết tiểu thư. Người còn dám nói loại lời này, cô gái tóc đen chậm rãi nâng khuôn mặt kiều mị chôn ở trong ngực của Trần Khuynh Địch, dùng đôi mắt tràn đầy nước nhìn hắn. Rõ ràng là đã lừa gạt ta từ Tuần Châu Đạo đến nơi này. Hơn nữa còn làm nhiều chuyện quá đáng đối với ta như vậy, kết quả hiện tại lại còn nói ra những lời tuyệt tình này. Người không phải là người, Trần Khuynh Địch. Ta không phải. Ta không có. Ta chưa làm qua, người đừng có nói lung tung. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bắt đầu điên cuồng lục soát ký ức về Tuần Châu Đạo ở trong đầu, muốn tìm ra sự kiện liên quan đến cô gái tóc đen trước mắt này. Nhưng mặc kệ Trần Khuynh Địch suy nghĩ như thế nào, cũng đều hoàn toàn không có đầu mối, ngược lại là giọng nói của cô gái tóc đen này nghe vào có một chút quen tai. À, đây không phải là giọng nói ta nghe được từ trong lệnh bài truyền tin của quỷ ảnh trước đó hay sao? Như vậy vấn đề đã đến, đối phương không phải là bạn gái của quỷ ảnh hay sao? Hơn nữa, quỷ ảnh. Đầu óc rối loạn của Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn bắt được manh mối mấu chốt, nhưng mà ngay vào thời điểm hắn còn muốn tiếp tục suy nghĩ, thông qua manh mối triệt để đào móc ra chân tướng. Sư huynh đang làm gì thế? đại ca ca. Sư huynh, ba giọng nói ôn nhu ấm áp đồng thời vang lên ở phía sau Trần Khuynh Địch, mỗi một giọng nói đều là ôn nhu cực điểm, nhỏ giọng mềm mại, ôn nhu như nước. Người bình thường nếu nghe được các cô gái nói chuyện như vậy, cả người sẽ hết sức thoải mái, nhưng đối với Trần Khuynh Địch thì lại hoàn toàn khác biệt. Hít hà, toàn thân của Trần Khuynh Địch đều nổi da gà. Ba vị sư muội. Không dám quay đầu nhìn ba nữ Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch vô thức tránh thoát khỏi quỷ ảnh, kết quả gần như đồng thời, quỷ ảnh thế mà cũng buông lỏng tay ra, cứ như vậy thuận thế thoát ly khỏi lồng ngực của Trần Khuynh Địch, nhìn qua vô cùng tự nhiên tùy ý. Phì phò, thậm chí còn phát ra dạng tiếng thở gấp này. Cẩn thận một chút. Đừng quá thô bạo với ta, cũng dám nói ra lời ấy, rất tốt, Trần Khuynh Địch cười một tiếng, vạn sự đều không quan trọng. Phảng phất như lập tức hiểu rõ chân lý cuộc sống, chuyện cho tới bây giờ còn có thể nói cái gì đây, mạng ta xong rồi. Nhưng mà khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, ba nữ Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm sau khi thật sự đi tới chẳng những không có trực tiếp nổi điên, trái lại còn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là loại bình tĩnh này khiến cho Trần Khuynh Địch càng căng thẳng hơn, lên tiếng trước nhất chính là Lạc Tương Tư, không có chuyện gì cả, chỉ là nghe nói sư huynh đến Phi Tiên Nhai đón người, cho nên chúng ta cũng đến xem thử. Dương Xuân theo sát phía sau, đúng vậy, muội đã rất lâu rồi không được gặp đại ca ca, Trần Tiêm Tiêm chốt câu cuối cùng. Muội còn có một số nghi hoặc đối với sinh tử quan, vừa rồi còn mời Xuân sư muội cùng với Tương Tư tỷ để thảo luận võ đạo với nhau đây, sư huynh có muốn đi cùng hay không? Tu vi của huynh cao hơn không ít so với ba người chúng ta, nếu có huynh hướng dẫn mà nói nhất định sẽ làm ít công to. Không có nói chuyện, ba nữ chỉ dùng ánh mắt liền đạt thành sự thống nhất, chống lại. Nhất định phải chống lại kẻ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt sư huynh này, nhìn đi. Mái tóc đen dài đến eo, gương mặt mỹ lệ yêu mị, dáng người thành thục, khí chất già dặn, bất kể nhìn như thế nào kẻ này cũng đều là một sự uy hiếp rất lớn. Ầm ầm. Bà nữ vừa dứt lời, cô gái tóc đen, hoặc có lẽ là quỷ ảnh đã khôi phục diện mạo lại như cũ liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ở bên trong ngoài ý muốn mang theo vài phần vui vẻ nhìn các nàng. Bà nữ tự nhiên cũng không yếu thế một chút nào trừng mắt nhìn trở về, một bầu không khí kỳ dị bắt đầu lan tràn ra từ bốn nữ. Trần Khuynh Địch cảm thấy cả đời này mình chảy mồ hôi trán chỉ sợ đều không có nhiều như hôm nay, vì sao, rõ ràng là ta cũng không có làm ra chuyện sai lầm gì. Vì sao lại trở thành dạng này, ngay vào thời điểm bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ, hai mắt của Trần Khuynh Địch trở nên trống rỗng, bắt đầu đắm chìm ở trong tư tưởng triết học đại thống nhất. Ở phía ba nữ, Lạc Tương Tư cuối cùng cũng mở miệng. Sư huynh, vị này là... Chào ngươi, không chờ Trần Khuynh Địch giới thiệu, quỷ ảnh chủ động đưa tay phải ra về phía Lạc Tương Tư, trên mặt mang theo nụ cười mê người, đồng thời gẫn thẳng lưng lên. Ấy! Ở phía sau Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân giống như nhận phải trọng kích rút lui về sau hai bước, nhìn thấy một màn này, nụ cười ở trên mặt của quỷ ảnh lại càng thêm sán lạn. Bất quá ở phía sau nụ cười sán lạn, quỷ ảnh cũng là không tự chủ được mà nhai nhai răng, nói thật. Mới vừa rồi nàng là thuần túy máu dồn lên não, mất lý trí mới làm ra loại sự tình này. Hiện tại tỉnh táo nhớ lại một chút, có một chút không chống nổi, nếu không phải nàng có năng lực khống chế khuôn mặt, hiện tại quỷ ảnh đã sớm đỏ bừng mặt. Sau đó nằm dạp trên mặt đất ôm mặt lăn qua lăn lại, bất quá ở một phương diện khác, quỷ ảnh liếc mắt nhìn Trần Khuynh Địch còn đang hai mắt vô thần, đột nhiên che miệng cười một tiếng. Không thể không thừa nhận, làm như vậy mặc dù tạo thành một chút khốn nhiễu, nhưng vẫn rất thú vị.